Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, chương 65 hình tự không may mắn nghệ cơ sốt ruột hỏi. Ngươi tra ra cái gì? Liền cá hỏi, lão đại ngươi biết Dương Gian quốc gia đặc thù quản lý bộ môn sao? Đương nhiên biết, bọn họ thường cùng tiểu quỷ kém có tiếp xúc, ta cũng có lược có nghe thấy. Này quan hình hàn chuyện gì? Bọn họ trong cục dưới nền đất phong ấn một con đáng sợ đồ vật. Lúc ấy Lăng dĩ nhiên vẫn luôn đi theo hình hàn bên người. Ta không dám tới gần, cho nên ta cũng không biết là thứ gì. Sau lại ta nghe được phong ấn tại dưới nền đất đồ vật kêu hình hàn vi chủ từ. Ta còn nghe được hình hàn kêu hắn hoang long, ta mới khẳng định hình hàn thân phận không đơn giản. Ngươi tưởng, hình hàn muốn thật chỉ là một người bình thường. Kia đồ vật sẽ kêu hắn chủ tử sao? Hình hàn đến đặc thù quản lý bộ môn ngày đầu tiên. Liền cá liền ở nơi xa giám thị, tận mắt nhìn thấy đến Lăng dĩ nhiên ngồi trên hình hàn xe. Sau đó tới rồi đặc thù quản lý bộ môn khi mới giấu đi thân ảnh. Cho nên nàng lúc ấy lo lắng Lăng dĩ nhiên phát hiện nàng. Vẫn luôn giấu ở đại lâu bên ngoài giám thị. Mới có thể nhìn đến hình hàn cùng hoang long đối thoại một màn. Hôm nay mới trở về nói cho nghệ cơ là bởi vì nàng thật vất vả có thể nghỉ ngơi nghỉ. Không nghĩ sau khi trở về lại bị nghệ cơ phái ra đi nhiệm vụ mới cố ý kéo dài tới hôm nay mới. Nói, hoang long, nghệ cơ ngẩn ra, mừng rỡ như điên nói. Hoang long là hắn tọa kỵ, là hắn, tuyệt đối là hắn không sai. Liền cá. Chờ phong thưởng đại hội kết thúc, ta cho ngươi một thứ, sau đó ngươi tìm cơ hội phóng tới hình hàn đồ ăn. Tóm lại chính là muốn hắn ăn vào mới được tốt, nghệ cơ tâm tình rất tốt. Hai mắt tràn đầy ý cười, chính là nhìn đến phong thưởng trên đài Lăng dĩ nhiên sau. Nàng lại cười không nổi, thật là đáng chết, Lăng dĩ nhiên cùng hình hàn thế nhưng kết thành âm hôn. Bạn lữ, sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy? Không được, nàng nếu muốn cái biện pháp chặt đứt bọn họ chi gian quan hệ, đứng ở trên đài chờ phong thưởng Lăng. Dĩ nhiên chính cao hứng, chút nào không biết có người muốn chia rẽ hắn cùng hình hàn, chờ sở hữu mới nhậm chức đại vô thương. Đi lên phong thưởng đài sau, trên bảo tọa 10 vị Diêm Vương gia mới đứng dậy đi vào đại vô thương nhóm trước mặt. Một bên phán quan nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là đại vô thương, về sau chức trách liền càng vì trọng đại, sau này muốn lấy thân làm trách, khác làm hết phận sự, cẩn trọng, phán quan nói một đồng huấn giới nói, nhưng mới nhậm chức đại vô thương nhóm đều không có đang nghe. Bọn họ lực chú ý tất cả tại Diêm Vương đàn ông trên người. Bọn họ đương nhiều năm như vậy quỷ sai, vẫn là đầu một hồi cùng Diêm Vương đàn ông tiếp xúc gần gũi. Tâm tình khẩn trương vô cùng, hơn nữa Diêm Vương gia trên người uy khí, đại gia là đại khí không dám xuyễn, liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào đều thật cẩn thận, Lăng dĩ nhiên khẩn trương về khẩn trương. Nhưng không có mặt khác đại vô thường khoa trương như vậy, phụ trách cấp Lăng dĩ nhiên phong thưởng. Chính là đệ nhất điện Tần Quảng Vương, nhìn từ ngoài, liền như Dương Gian mới vừa đi vào 40 tuổi trung niên nam tử. Ngũ quan nghiêm túc, lông mày thô hác, đôi mắt nghiêm khắc có thần, cả người tản ra uy nghiêm khả kính hơi thở, nhưng ở nhìn đến Lăng dĩ nhiên sau, hắn trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Hắn khai hỏi, ngươi chính là Lăng dĩ nhiên. Quanh thân đại vô thường nhóm nghe được Tần Quảng Vương cùng Lăng dĩ nhiên nói chuyện. Hâm mộ vô cùng, Lăng dĩ nhiên không kiêu ngạo không xiểm định nói. Đúng vậy. Thuộc hạ Lăng dĩ nhiên gặp qua Tần Quảng Vương, Tần Quảng Vương gật gật đầu hỏi. Bổn vương nghe nói ngươi từ nhị đẳng quỷ sai, liền càng hai cấp thi đậu đại vô thường, may mắn thi đậu, liền tính là may mắn cũng là vận khí của ngươi, về sau tiếp tục nỗ lực, hy vọng ngươi cũng có một ngày có thể may mắn ngồi trên bổn vương vị trí a. Lăng dĩ nhiên ngơ ngác nói. Diêm Vương đại nhân, ngài có phải hay không đã quên ngài vị trí là không thể khảo? Tần Quảng Vương cười. Cũng muốn ngươi có bản lĩnh khảo được với mới được, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Tần Quảng Vương vươn ngón trỏ điểm ở hắn giữa trán, đem phong thưởng nhốt đánh vào Lăng Dĩ Nhiên trong cơ thể. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi thi đậu đại vô thường không chỉ có là thực lực của ngươi, cũng là ngươi duyên phận, thuyết minh ngươi cùng đại vô thường có duyên. Nếu thi đậu đại vô thường, ngươi liền phải gánh vác trách nhiệm, phải làm thật lớn vô thường chức trách, gánh nổi chúng ta đối với ngươi tín nhiệm. Hiện tại bổn vương giao cho ngươi đại vô thường quan uy, cũng ban cho ngươi quỷ lực tăng lên ngươi tu vi, từ nay về sau phải hảo hảo nỗ lực công tác, vì địa phủ hiệu lực. Lăng Dĩ Nhiên đơn dưới gối giòn. Tạ Tần Quảng Vương ban thưởng, đứng lên đi. Tần Quảng Vương ý bảo phía sau tiểu quỷ kém đem thuộc về Lăng Dĩ Nhiên thân phận bài, quỷ sai phục cùng câu hồn liêm lấy lại đây. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi thích ở ngươi quan phục thượng thêu cái gì hoa? Muốn hay không cho ngươi thêu kiện long bào? Tới rồi vô thường cấp bậc, trên người thêu thùa có thể tùy chính mình yêu thích tới tuyển thêu thùa. Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Diêm Vương đại nhân, ngài chân ái nói giỡn, ta nếu là xuyên kiện long bào đi ra ngoài, mọi người đều cho rằng ta là cái bệnh thần kinh, nếu không chính là bởi vì ta mới từ sân khấu kịch xuống dưới. Tần Quảng Vương buồn cười. Vậy ngươi nói ngươi muốn thêu cái gì? Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ, không cần thêu hoa, chỉ cần tự được không? Tần Quảng Vương vẻ mặt hòa ái hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi muốn thêu cái gì tự? Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười, ta tưởng ở quần áo sau lưng thêu cái hình tự. Hừ, Tần Quảng Vương đột nhiên mặt trầm xuống. Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc, hắn nói sai lời nói. Vì cái gì Diêm Vương ra đột nhiên không cao hứng? Tần Quảng Vương hừ nói, này tự không may mắn. Lăng Dĩ Nhiên tổng cảm thấy Tần Quảng Vương hừ lạnh khi biểu tình có điểm giống hắn ba. Tần Quảng Vương ở đối tiểu quỷ kém trên khay quần áo huy tay áo thi pháp. Thêu thùa liền xuất hiện ở quan bào thượng, đến nỗi mặt trên thêu cái gì, không thể hiểu hết, bởi vì quần áo là điệp, Lăng Dĩ Nhiên nhìn không tới. Cứ như vậy đi, Tần Quảng Vương nghĩ nghĩ lại nói. Về sau nhiệm vụ lấy an toàn là chủ, đúng vậy, Tần Quảng Vương xoay người. Khí huýt huýt rời đi, Lăng Dĩ Nhiên mồ hôi đầy đầu. Hắn rốt cuộc nơi nào chọc Tần Quảng Vương không cao hứng. Tiểu quỷ kém cười tủm tỉm mà đem trong tay khay đưa cho Lăng Dĩ Nhiên. Chúc mừng đại nhân thăng vì đại vô thường. Chúc mừng đại nhân thăng vì đại vô thường, Lăng Dĩ Nhiên tiếp nhận khay nói. Cảm ơn, hảo hảo cố lên, tiểu quỷ kém cười xoay người cùng Tần Quảng Vương rời đi, Lăng Dĩ Nhiên. Phủng khay trở lại Thẩm Thu bọn họ bên người, Dĩ Nhiên. Chúc mừng ngươi trở thành đại vô thường, thi dịch phốt đại vô thường vật liệu may mặc. Lại hoạt lại khinh bạc, còn đặc biệt nhu thuận, sờ lên cảm giác thập phần thoải mái. Đại vô thường quan phục vật liệu may mặc chính là so nhất đẳng quỷ sai hảo. Thẩm Thu nhìn thoáng qua, cũng sờ sờ quần áo nguyên liệu, xác thật thực hảo, so với ta hiện tại xuyên còn hảo. Năm nay vô thường phúc lợi đề cao, mặc kệ là tiểu vô thường, đại vô thường, vẫn là hắc bạch vô thường, chỉ cần là vô thường cấp bậc quan phục, vật liệu may mặc đều là giống nhau. Lăng Dĩ Nhiên sờ sờ vật liệu may mặc, khả năng thật sự đề cao. Thẩm Thu lại cầm lấy thu nhỏ lại bản câu hồn liêm. Giống như câu hồn liêm cũng cùng chúng ta không giống nhau, nàng rõ ràng cảm giác được không giống nhau, nhưng là lại cảm thấy giống như không có gì khác nhau. Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Nơi nào không giống nhau? Nói không nên lời, Thẩm Thu nhìn không ra nơi nào không giống nhau. Đem câu hồn liêm thả trở về nói. Ngươi vừa rồi cùng Tần Quảng Vương hàn huyên cái gì? Hắn làm ta tiếp tục nỗ lực. Đúng rồi, hắn mặt sau đột nhiên sinh khí, Lăng Dĩ Nhiên đến bây giờ đều tưởng không rõ vì Tần Quảng Vương vì. Cái gì muốn sinh khí? Thi dịch hỏi. Ngươi nói sai lời nói. Ta không có a. Ta lại chưa nói cái gì, như thế nào sẽ nói bậy? Thẩm Thu hỏi. Ngươi đem các ngươi nói chuyện phiếm nội dung nói, Lăng Dĩ Nhiên đơn giản nói một lần. Ta nói theo hình tự thời điểm, hắn liền bắt đầu không cao hứng. Hắn nói không may mắn, Thẩm Thu nhíu mày, cũng không cảm thấy hình tự có cái gì vấn đề. ngươi vì cái gì muốn theo hình tự? Ta là như thế này tưởng, chúng ta không phải quỷ sai sao? Cùng cấp dương gian cảnh sát, đều là chấp hành bắt giữ ác phạm người, mà hình tự có đối tội phạm xử phạt chi ý, cho nên liền muốn dùng hình tự. Thi dịch cười hỏi. Ngươi không phải bởi vì ngươi dương gian bạn lữ họ hình, mới muốn hình tự sao? Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ, ta lúc ấy chỉ nghĩ hình cùng hình hàn hình là cùng cái tự. Kia hình tự liền càng hợp ta ý mới tuyển. Thẩm Thu hỏi. Hiện tại ngươi quan phục thượng theo cái gì tự? Không biết, lúc ấy Tần Quảng Vương ban tự sau, liền sinh khí rời đi, ta cũng không mở ra tới xem. Thi dịch thập phần tò mò, trực tiếp cầm lấy quan phục làm Lăng Dĩ Nhiên mặc vào. Quan phục cổ áo, cổ tay áo cùng góc áo bên cạnh thêu một loạt nho nhỏ âm tự. Mà quần áo góc trái bên dưới còn thêu một cái cuốn thành một vòng kim long. Vòng chung có cái hai cái nắm tay lớn nhỏ âm tự. Trừ cái này ra, sau lưng là một cái vô số đóa tiểu bỉ ngạn hoa thêu thành phong tự. Chỉnh thể xem ra đơn giản hào phóng lại không mất quan uy oa. Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Thẩm Thu thế Lăng Dĩ Nhiên sửa sang lại cổ áo. Vừa lòng gật gật đầu, phi thường thích hợp ngươi. Rất xoái khí, từ tự tới xem cũng rất có dụ ý. Các ngươi xem âm tự, hẳn là đại biểu cho âm tào địa phủ ý tứ. Lại xem sau lưng phong tự, còn không phải là đại biểu cho chúng ta phong đô thành sao? Phải không? Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ dạo qua một vòng, Thẩm Thu có loại nhi tử rốt cuộc lớn lên tâm tình. Nàng vỗ vỗ Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch bả vai, cảm thán nói, ta cũng coi như là nhìn các ngươi trưởng thành, có thể nhìn đến các ngươi trưởng thành đến này một bước. Thật sự thực vui vẻ, thật hy vọng có một ngày các ngươi hai người trong đó một cái có thể tiếp nhận ta vị trí. Thi Dịch ngây ngốc hỏi, lão đại, nếu là chúng ta tiếp ngươi vị trí, vậy con ngươi? Thẩm Thu tức giận chừng hắn một cái, đương nhiên là thăng chức đi, ngươi còn tưởng ta đương cả đời hắc bạch vô thường. Thi Dịch cười gượng, lúc này, mặt khác đại vô thường cũng lục lục xuống đài trở lại nguyên lai vị trí. Thẩm Thu có ba cái thủ hạ, cũng thăng chức trở thành đại vô thường, trong lòng cao hứng, tự mình cho chính mình thủ hạ mặc xong quần áo, cũng coi như là cùng thủ hạ nhóm kéo gần quan hệ. Chỉ là nàng này ba cái thủ hạ đại vô thường quan phục vật liệu may mặc lại cùng nàng giống nhau, đều không có Lăng Dĩ Nhiên quan phục vật liệu may mặc hảo. Cái này làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không dễ làm đại gia mặt nói ra, miễn cho mặt khác thủ hạ đối Lăng Dĩ Nhiên sinh ra hiềm khích. Hơn nữa câu hồn liêm giống như cũng không có Lăng Dĩ Nhiên hảo, nàng nghĩ thầm. Chẳng lẽ là bởi vì Lăng Dĩ Nhiên liền càng hai cấp khảo đại vô thường nguyên nhân, cho nên Diêm Vương gia mới đối Lăng Dĩ Nhiên xem với con mắt khác. Không nên đi, vượt cấp khảo thí người vẫn là từng có vài cái tiền lệ. Cũng không có thấy Diêm Vương gia có khác nhau đối đãi quá. Hẳn là nàng nghĩ nhiều, phong thưởng đại hội sau khi kết thúc, các quỷ sai theo tan đi, kế tiếp chờ đợi bọn họ chính là làm nhiệm vụ, DIY. Hết chương.